nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, chuẩn bị. Phong hiểm: Vô luận làm chuyện gì đều cần chuẩn bị, nếu có sự kiện không có chuẩn bị, đây chẳng qua là bởi vì việc này chuẩn bị sớm tại phía trước trong đời đã chuẩn bị kỹ càng. Nhận lấy tiểu nhiệm vụ cũng giống như thế, thậm chí cần chuẩn bị còn không ít. Ba người rời khỏi tiếng Pháp số 2 quán, đi San Siro Pon, vị trí rừng cây nhỏ bên cạnh tản bộ, vừa nói: Thảo phạt yêu quái là chiến dịch, thảo phạt nhân loại người tu hành là chu diệt. Nhận lấy nhiệm vụ tham gia chu diệt người, có một cái thống nhất xưng hô chu diệt giả, bất quá riêng phần mình có riêng phần mình danh hiệu. Danh hiệu? Minamoto Shimoto vô ý thức ngẩn ra, sau đó kịp phản ứng. Yêu quái giết liền giết, nhân loại một khi kết thù, không những mình sẽ bị đối phương thân nhân bằng hữu một mực nhớ thương, thân nhân của mình bằng hữu cũng sẽ lọt vào trả thù. Nhưng là, danh tự có thể thay đổi, mặt có thể che, thần lực màu sắc sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ thần lực cũng có thể thay đổi? Minamoto Shimoto hỏi các nàng. Đương nhiên, Himemiya Izayoi giọng nói nhẹ nhàng, âm cuối nhếch lên, có một môn gọi giả hình chú pháp, có thể cải biến thần lực của mình màu sắc. Kanbayashi Miko nói xong, đem môn này chú khẩu quyết nói cho Minamoto Shimoto. Nàng đã biết Minamoto Shimoto trí nhớ rất tốt, cho nên chỉ khẩu thuật một lần. Nói xong, nàng lại khuyên bảo hắn, ngay từ đầu ta liền cùng ngươi nói qua, chú đã là lực lượng, cũng là trói buộc. Giả hình chú có thể để ngươi cải biến thần lực của mình màu sắc, nhưng nắm giữ được không đủ tinh thâm, hoặc là thời gian dài sử dụng, thần lực sẽ trở nên ô trọc, tính cách cải biến, thậm chí triệt để biến thành một người khác, nghe là rất nguy hiểm. Minamoto Shimoto nói, chỉ cần ngươi độ lượng đầy đủ, căn bản không cần để ý những thứ này. Himemiya Izayoi không thèm để ý nói, tựa như có thể hủy diệt thành phố yêu thú, đối với nhân loại đến nói là tai nạn, đối với địa cầu bản thân, chính là một cái lớn một chút động vật. Minamoto Shimoto hiểu rõ gật gật đầu. Hắn với tư cách người tu hành là hoàn toàn tân thủ. Mặc dù thiên phú xuất sắc, nhưng đối với người khác chỉ giáo sẽ rất khiêm tốn tiếp nhận. Hiện tại liền thử một chút đi. Kanbayashi Miko dừng bước lại, nhìn xem Minamoto Shimoto, một chút có lực phá hoại chú pháp không thể ở đây luyện tập. Giả hình chú có thể. Ba người nâng lên thần quang, màu đen, màu vàng, hỏa diễm màu đỏ, từ giữa trưa đồng dạng tới đây tản bộ học sinh hoặc là du khách trong mắt tan biến. Có cái gì kỹ xảo? Minamoto Shimoto hỏi. Giả hình chú khảo nghiệm là một người phải chăng sở trường ngụy trang, độ lượng đầy đủ lại sở trường ngụy trang người, vừa học liền biết. Kanbayashi Miko thanh âm êm tai, phảng phất khối băng tại gió xuân bên trong hòa tan, vậy liền khó làm. Minamoto Shimoto giống như đau đầu mà nói, trên đời này người thành thật không nhiều, ta chính là trong đó một cái. Himemiya Izayoi cười ha ha, uy, ngươi là nghiêm túc? Kanbayashi Miko cũng dùng ánh mắt khác thường dò xét hắn, chứng minh cho các ngươi nhìn kỹ. Minamoto Shimoto rất có tự tin, lúc này dựa theo khẩu quyết thi pháp, trong đầu một cỗ tồn nghĩ mình muốn thần lực màu sắc, sau đó không ngừng mở rộng, cỗ này phán đoán đi ra thần lực, dần dần lấp đầy toàn thân, cùng mình liền thành một khối. Dần dần có một loại muốn xuyên thấu qua toàn thân lỗ chân lông hướng ra phía ngoài mở rộng cảm giác. Lúc này, hắn nhẹ giọng niệm tụng giả hình chú khẩu quyết, chợt xa chợt gần, hoặc chìm hoặc nổi, bên người như hắc quang tạo thành biển, chậm rãi biến thành màu vàng. Thần lực màu vàng óng không có một tia tạp chất, quả thực tựa như là từ trên người Kanbayashi Miko thần lực biển ánh sáng bên trong vốc thổi phong, sau đó xối tại trên người hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto nhìn một chút mình tay, nói, ta cảm thấy cái này không gọi ngụy trang. Người đều có bao nhiêu mặt tính? Kanbayashi Miko nhìn xem hắn không nói lời nào, có phải hay không là ta độ lượng quá lớn? thiên phú quá tốt, cho nên không am hiểu ngụy trang cũng không quan hệ. Minamoto Shimoto lại quay đầu hỏi Himemiya Izayoi. Bên cạnh ao vang lên Himemiya Izayoi cái kia như chuông bạc êm tai khoái hoạt tiếng cười. Các ngươi luyện tập giả hình chú bao lâu? Minamoto Shimoto không phục, hỏi Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko 10 phút đồng hồ 5 câu nói. Còn lại một câu cuối cùng. Nàng nói, ta muốn uống nông học viện sữa chua. Ngoặc kép, cái gì? Cho dù là tại thần lực trạng thái, Minamoto Shimoto vẫn như cũ cho là mình nghe lầm. Ta cũng muốn uống, cái kia, nông học viện sữa chua. Himemiya Izayoi đi theo nói. Minamoto Shimoto nhìn hai người liếc mắt. Các nàng là nghiêm túc. 10 phút trôi qua, bên hồ nước ba người. Một người một chén sữa chua. Xuyên thấu qua đỉnh đầu nồng đậm bóng cây. Có thể nhìn thấy bầu trời màu lam. Không nhúc nhích nói cực giống thuần trắng hoàn mỹ đá cẩm thạch. Các ngươi ý định lấy cái gì danh hiệu? Himemiya Izayoi nếm hai cái sữa chua. Tò mò hỏi hai người. San Siro Pon, ta gọi Goro đi. Minamoto Shimoto nghĩ nghĩ nói. Sữa chua. Kanbayashi Miko buông ra trong miệng ống hút. Sau khi nói xong, lại có cũng được mà không có cũng không sao một lần nữa ngậm lấy ống hút. Êm tai, đây là Minamoto Shimoto lần thứ nhất duy tâm tán thưởng nàng. Kanbayashi Miko gật gật đầu. Ý là cảm ơn, cái này danh hiệu không có chút nào thích hợp với nàng. Nàng khí chất thoát tục, mà sữa chua nghe xong chính là ngọt ngào nữ sinh. Bất quá từ che giấu tung tích điểm ấy xuất phát, ngược lại là một cái cực kỳ tốt danh hiệu. Dù sao Minamoto Shimoto là nghĩ bể đầu, cũng sẽ không nghĩ tới với tư cách thần vu, rời xa tục trần nàng, sẽ dùng sữa chua làm danh hiệu. Himemiya Izayoi nhìn hai người một hồi, đột nhiên vui sướng cười lên. Nàng tự hồ phi thường vui vẻ, trên mặt lộ ra thuần chân dáng tươi cười. Phảng phất trở lại không cần hoài nghi năm tháng. Ta lấy cái gì tốt đâu. Nàng trái xem phải xem. Nghĩ từ hiện trường tìm ra một cái thích hợp danh tự. Đối với chuyện này phi thường có hào hứng. Đây là gì đó cây? Himemiya Izayoi nhìn qua đỉnh đầu. Cây Zelkova. Minamoto Shimoto trả lời. Gọi là cây Zelkova. Còn là cá chép. Hoặc là mây trắng. Buổi chiều. Đại học Tokyo. Đại học Tokyo thì thôi. Ta cũng không phải Đại học Tokyo. Coi như dùng Đại học Tokyo làm danh hiệu. Cũng tìm không thấy ta. Himemiya Izayoi uống vào Đại học Tokyo nông học viện sữa chua. Tại Đại học Tokyo San Siro Pon vừa nói. Bất quá Đại học Tokyo cái tên này phu nhân khó nghe. Nàng đôi môi mềm mại buông ra tuyết. Trắng ống hút. Ta dùng mỹ nhân tốt rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi có tốt hơn? Không có. Vậy tại sao không khen ta? Mới vừa rồi còn vui cười tinh xảo khuôn mặt. Trong nháy mắt liền không có tình cảm. Lạnh như băng nhìn xem Minamoto Shimoto. Ngươi vốn chính là mỹ nhân. Cho nên nghe liền rất bình thản. Không giống sữa chua như vậy có lực trùng kích. Ngươi nếu là dùng hot dog, bánh mì. Ta khẳng định nói êm tai. Kanbayashi Miko từ ao thu tầm mắt lại. Tầm mắt bắn về phía Minamoto Shimoto. Đừng đạp, ta nói đùa. Minamoto Shimoto cách xa nàng một điểm. Trên đời này người thành thật không nhiều. Ta chính là trong đó một cái, nói xong. Himemiya Izayoi lần nữa cười lên. Cười đến ống hút đều từ trong miệng chạy đến. Trên thân hỏa diễm thần lực không ngừng lắc lư. Gió bắt đầu thổi, ấm áp gió xuân phất qua đỉnh đầu cây Zelkova, cũng nhẹ vỗ về góc áo của bọn hắn. Uống xong sữa chua, Kanbayashi Miko nói với Minamoto Shimoto, học xong giả hình chú, có rồi danh hiệu, y nguyên có bại lộ thân phận chân thật nguy hiểm, tỉ như ngươi biết chú, cái này cũng có thể thay đổi. Minamoto Shimoto hỏi, không thể. Kanbayashi Miko quay đầu nhìn hắn. Cho nên đây là phong hiểm. Chính ngươi có phong hiểm. Người mẫu thân ở Shikoku cũng có phong hiểm. Minamoto Shimoto trầm mặc xuống. vừa rồi như đá cẩm thạch không nhúc nhích nói. Theo lúc trước trận kia gió bắt đầu phân liệt, ngươi cũng có thể lại học một môn chú. Kanbayashi Miko nhìn qua hắn đôi mắt. Đối với người bình thường, học một môn tiểu chú cần mấy tháng. Ngươi thiên phú rất tốt, học trên nhất chú cũng chỉ cần mấy giờ. Minamoto Shimoto nhẹ nhàng gật đầu. Đôi mắt bên trong y nguyên chiếu đến nói che lấp, che giấu cho dù tốt. Chỉ cần hắn tham dự chu diệt, liền nhất định sẽ để lại đầu mối. Mẹ của hắn liền nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Kỳ thật không cần quá lo lắng. Himemiya Izayoi đột nhiên nói. Ngươi có biện pháp? Minamoto Shimoto tranh thủ thời gian hỏi. Ngươi đi về hỏi hỏi ngươi mẫu thân liền biết. Mẫu thân của ta, Minamoto Shimoto từ ra đời liền có ký ức. Mẫu thân chưa từng có hiển lộ qua dị thường. Chỉ là một vị xem ra rất có khí chất lữ điếm lão bản nương mà thôi. Muốn nói khí chất, liền xem như người bình thường cũng có thể rất có khí chất. Hắn nhìn xem Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi trong miệng ngậm lấy sữa chua ống hút. Ngoẹo đầu, dùng biểu lộ nhìn lại hắn. Tựa hồ không hiểu hắn tại sao nhìn xem chính mình. Nữ nhân này rất không bình thường. Mặt ngoài thân thiết. Trong lòng xem thường bất luận kẻ nào. Lỗ mãng bên trong lại có một loại nào đó trang trọng. Cho dù là đăng chuyện cười. Tại hờn dỗi. Cũng làm người không dám xâm phạm. Nàng cho Minamoto Shimoto cảm giác chính là cao thâm mặt chắc. Nhận định nàng tuyệt đối là một cái không quan tâm hơn thua nữ nhân. Chính là bởi vì là như thế này tôn quý nữ nhân. Cho nên mỗi khi nàng làm ra kiểu mỹ. Thân mật cử chỉ. Lực sát thương lớn đến Minamoto Shimoto đều sẽ tim đập nhanh hơn. Nàng nói một ít lời cũng có thể là thật, nhưng muốn hắn trực tiếp hỏi mẫu thân, vậy sẽ chỉ làm cho đối phương lo lắng, coi như có thể cho cùng viện trợ cũng sẽ không vượt qua với tư cách thần vu Kanbayashi Miko. Hắn lại nghĩ tới từ ra đời liền không gặp phụ thân. Người biết mẫu thân của ta sự tình sao? Minamoto Shimoto hỏi Kanbayashi Miko. Không rõ ràng. Kanbayashi Miko nhẹ nhàng lắc đầu. Sự hiểu biết của ta đối với ngươi, chỉ biết là đại học nhập học thành tích cả nước thứ nhất. 20 năm không có bạn gái. 20 năm không có bạn gái. Himemiya Izayoi hiếu kỳ nói. Tầm mắt muốn lâu dài, chí hướng muốn rộng lớn. Nhanh lên khóa, trở về đi. Minamoto Shimoto cũng lười hỏi lại. Cái này đến từ ai thần cung vu nữ? Rõ ràng không muốn nói. So với vu nữ, hắn cho rằng đối phương càng giống ma nữ. Vu nữ là như vậy người. Lại liên tưởng đến Kyoto Noriyosu giết kéo dài 500 năm Yagyu gia tộc. Kansai ở trong mắt hắn ấn tượng. Đã dần dần yêu ma hóa. Bắt đầu từ hôm nay. Minamoto Shimoto bắt đầu là tham dự chu diệt làm chuẩn bị. Học tập mới chú pháp. Hiểu rõ tu hành giới. Rất nhiều thứ. Đối với hết thảy người tu hành là thường thức. Mà hắn hoàn toàn không biết. Một là bởi vì vào nghề thời gian ngắn. Hai là ứng đối gần ngay trước mắt Konohana Sakuyahime. Kanbayashi Miko không có thời gian dạy hắn. Hiện tại trừ ban đêm đi Kanbayashi Miko chỗ ấy. Ban ngày còn có thể hướng tân tấn nữ sinh viên Himemiya Izayoi thỉnh giáo. Đối với những vật này, nàng ngược lại là rất hào phóng liền nói. Lại sâu chủ đề, tỉ như nói mẫu thân sự tình. Nàng hoặc là chuyển di lực chú ý. Hoặc là nói, ngươi nguyện ý cùng ta về Kyoto liền nói cho ngươi biết. Biết rõ gặp nguy hiểm, nhưng chuyện cho tới bây giờ. Cũng không phải do Minamoto Shimoto dừng bước không tiến. Coi như hắn không tham gia chu diệt. Chỉ tham dự yêu quái thảo phạt. Những thứ này phản nhân loại người tu hành. Cũng sẽ chú ý tới hắn với tư cách thần vu đồng đội. Hiện tại chỉ có liều mạng tu luyện. Sau đó tin tưởng Himemiya Izayoi là thật. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.